Trịnh Thư Ý, em mới tìm được cái này, đang nghĩ xem nên đi với ai. Si Lucky, Trịnh Thư Ý, tối mai anh rảnh không? Một hồi lâu sau bên kia mới trả lời lại. Si Lucky, có. Trịnh Thư Ý cười, đưa tay nắm chặt gối. Trịnh Thư Ý, thế tối mai hai ta cùng đi nhé. Cô lại chờ thêm một lát nữa. Si Lucky, được, cách chương.